siêu đại gia trong trường học. Chương 64, góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tiêu Tiêu do dự lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Cô còn chưa kịp bấm số điện thoại đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Mẹ kiếp, sắp ép chết tôi rồi. Sao hai người lại ở đây? Lăng Tiêu Tiêu vui mừng quay đầu nhìn thì thấy Lâm Giật đầu đầy mồ hôi trong đám người vừa lách tới chỗ họ vừa giơ tay chào hỏi với cô. Chị mau nhìn xem, anh ấy tới rồi, cuối cùng cũng đợi được. Lúc này Lăng Tiêu Tiêu không để ý trong tay Lâm Giật có vé không mà kích động nhảy lên. Giơ tay gọi tên Lâm Giật, sao nhiều người vậy, hại tôi tìm nửa ngày. Tôi cứ tưởng đã lạc hai người. Lâm Giật vừa lau mồ hôi trên trán vừa thở phào một hơi. Không tìm thấy mà không biết gọi điện. Có điều người đến được là tốt rồi. Em cứ tưởng anh gặp chuyện gì trên đường đi. Lăng Tiêu Tiêu lấy khăn tay từ trong túi xách ra. Kiễng chân lau mồ hôi trên trán giúp Lâm Giật. Người thì đến rồi, còn vé thì sao? Đừng nói với tôi là không có đấy. Lăng Uyển Tích lạnh lùng nhìn Lâm Giật. Trong lòng thầm mắng cũng không biết em gái cô bị làm sao. Dù giàu lòng nhân ái thì cũng không cần quá mức nhiệt tình với một kẻ bán vé thế chứ. Đến giờ Lăng Tiêu Tiêu vẫn chưa kịp nói với Lăng Uyển Tích người đưa vé là ai. Cả người cô hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng vì sắp được tương tác với Tô Mạch Nhiễm. Cô chỉ nói với Lăng Uyển Tích là có bạn tới tặng vé. Vẫn chưa kịp giải thích cụ thể là người bạn thế nào. Vé gì? Lâm Giật vừa tận hưởng khi được Lăng Tiêu Tiêu lau mồ hôi cho vừa mơ màng nhìn mỹ nữ chân dài trước mặt. Chậc chậc, cặp chân này quả thực là cực phẩm trong cực phẩm. Gương mặt này, cũng thuộc đẳng cấp ngọc nữ. Chỉ là ngược, ai? Lăng Uyển Tích nhìn thấy ánh mắt trần trụi của Lâm Giật liếc qua người mình. Vốn lóe lên vẻ kinh ngạc và khen ngợi. Nhưng khi dừng ở ngược, vẻ mặt của cậu lại biến thành tiếc nuối. Cậu tiếc nuối cái gì? Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Uyển Tích nhìn Lâm Giật như phun lửa. Cô ấy thực sự không chịu nổi việc một tên bán vé lại dám nhìn mình bằng ánh mắt này. À, không có gì, cô là bạn của Tiêu Tiêu à? Lâm Giật bừng tỉnh, ngẩng đầu lên hỏi, chị ấy tên Lăng Uyển Tích, là chị họ em, chị ấy cũng là fan trung thành của Tô Mạch Nhiễm, lúc trưa em đã nói với anh rồi mà. Lăng Tiêu Tiêu nhận ra bầu không khí khác thường nên vội giải thích trước. Em nói nhiều với một tên có vé làm gì? Vé đâu? Lấy ra đây, tổng cộng bao nhiêu tiền? Tôi trả cậu ngay, đừng làm chậm trễ thời gian của chúng tôi. Lăng Uyển Tích cho rằng Lâm Giật chính là có vé. Tên này không những có vẻ ngoài giống, ăn mặc giống mà ánh mắt lại càng giống. Không có vé, vẻ mặt Lâm Giật đầy vô tội. Tôi nói đưa vé cho hai người lúc nào, đừng tùy tiện vu oan cho tôi chứ. Cậu không có vé, vốn dĩ vé vào cửa buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm đã khó mua được. Đặc biệt là vào thời điểm này, ai cũng tranh giành mua. Lăng Uyển Tích nể tình Lâm Giật có vé bán nên mới cố gắng nhẫn nhịn ánh mắt trần trụi khi nãy của cậu. Nhưng cậu lại không có vé, còn là một tên lừa đảo. Cảm giác bị bỡn cợt lập tức dâng lên trong lòng cô. Cô ấy véo cổ tay Lâm Giật, đôi chân dài sải bước tới trạm cảnh sát bên đường. Tuổi còn trẻ không có chí vươn lên, làm có vé đã đành, nhưng lại là một có vé không giữ lời. Người như cậu sống cũng chỉ lãng phí tài nguyên của xã hội. Đi gặp cảnh sát với tôi ngay, xem họ trừng trị cậu thế nào. Lăng Uyển Tích vừa nói vừa kéo tay Lâm Giật gầy gò tới trạm cảnh sát. Thấy vậy, Lăng Tiêu Tiêu sốt ruột. Cô vội vàng chạy tới kéo tay hai người, cuống cuồng nói, ai ya, không có vé thì thôi. Hơn nữa Lâm Giật cũng không nói với em nhất định sẽ có vé. Sau đó dẫn chúng ta vào xem buổi hòa nhạc, dù sao thì từng mong đợi cũng đã đủ rồi. Cùng lắm em ở bên ngoài là được, vẫn nghe thấy mà, Tiêu Tiêu, em cũng giàu lòng nhân ái nhỉ. Cậu ta không có vé thì chúng ta có thể tìm người khác. Chị đã tìm được có vé khác rồi. 5.000 hai vé, chị định trả tiền rồi. Kết quả nghe nói em có vé ở chỗ tốt hơn nên chị mới từ chối bên kia. Giờ thì sao? Thôi vậy, chị không có thời gian nói nhiều với tên lừa đảo này. Chị sẽ gọi điện hỏi người bán vé đó. không chừng vẫn còn vé bên ngoài cùng đấy. Đắt thì đắt, cũng không còn cách nào khác. Lăng Uyển Tích lấy điện thoại ra định gọi điện cho có vé. Thôi vậy, anh vốn có hai vé tốt, đều do em nhìn lầm người. Để Triệu Mẫn và Anna đối xử như vậy với anh, còn hại anh xé hai tấm vé đó. Lăng Tiêu Tiêu nói, vành mắt dần dần đỏ bừng. Cô thực sự rất muốn xem buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm. Dù là hàng cuối cùng, chỉ cần được cảm nhận trực tiếp ở đó, nghe giọng hát trực tiếp của Tô Mạch Nhiễm, lòng cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng bây giờ đã bắt đầu soát vé. Chưa tới nửa tiếng nữa buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu. Quả thực mua vé vào lúc này là chuyện không thể. Có rồi, Lăng Uyển Tích bỗng vui vẻ hét. Vẫn còn hai vé hai hàng cuối cùng. Cách nhau, tổng cộng 7.000, nói xong, khuôn mặt vừa vui vẻ của Lăng Uyển Tích lập tức ủ rũ. Người mẫu không hề có thu nhập cao như tưởng tượng của mọi người. Dù lương mỗi lần quảng cáo không thấp nhưng trừ tiền hoa hồng của công ty, tiền trả người quản lý thì Lăng Uyển Tích vẫn phải tiêu số tiền đắt đỏ vào đôi chân của mình. 3 năm nay, mặc dù cô có chút tích góp nhưng thoáng chốc lấy 7.000 ra để xem một buổi hòa nhạc. Hơn nữa còn là vị trí hàng cuối cùng thì đúng là gánh nặng không nhỏ với cô ấy. Lăng Uyển Tích nhìn Lăng Tiêu Tiêu rồi hỏi. Em gái, em có muốn xem không? Em muốn, chữ, muốn, còn chưa thốt lên. Lăng Tiêu Tiêu đã cười lắc đầu. Thôi, 7.000 đắt quá, hay là sau này chúng ta hẵng xem vậy? Em muốn thì chúng ta mua. Cơ hội chỉ có lần này. Không biết bao giờ Tô Mạch Nhiễm mới mở buổi hòa nhạc tiếp theo ở Nam Đô. Hơn nữa tới nơi khác, chỉ tính phí đi đường và phí ở cũng là số tiền không nhỏ. Không chênh lệch gì nhiều với giá vé lần này. Lăng Uyển Tích miễn cưỡng cười nói. Thôi ạ, 7.000 tệ mà ở hai hàng cuối cùng. Ngay cả bóng ma cũng không nhìn thấy. Nghe thì nghe chất lượng âm thanh như radio, còn chẳng bằng cho tôi. Tôi dẫn hai người vào. Lâm Dật ở bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm. Cậu nói gì cơ? Lăng Uyển Tích giận dữ nhìn Lâm Dật. Tôi nói đến giờ rồi. 7.000 mua hai ghế là thật hay giả còn chưa biết. Nghe radio thì đã đành. Chỉ sợ ngay cả radio cũng không có mà nghe thì đã bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Cứ đưa cho tôi chẳng phải tốt hơn à? Vừa được ngồi hàng đầu tiên vừa được ký tên. Chụp ảnh chung, Lâm Dật nhếch miệng nói. Cậu á, còn hàng đầu tiên cơ đấy. Ký tên, chụp ảnh chung ư, Lăng Uyển Tích nhìn Lâm Dật như kẻ thiểu năng. Đúng là quen làm kẻ lừa đảo rồi. Mở miệng là nói dóc, cậu cho rằng mình là ai? Bạn trai của Tô Mạch Nhiễm à, nói khoác mà không biết ngượng. Dù sao sớm muộn gì tôi cũng tính sổ chuyện hôm nay với cậu. Tiêu Tiêu, chúng ta đi, 7.000 thì 7.000, hôm nay chị nhất định phải xem. Bạn trai, trong lòng Lâm Dật cười nhạo, tôi không phải bạn trai cô ấy, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi còn thân thiết hơn bạn trai nhiều. Chị, Lăng Tiêu Tiêu biết thực ra chị gái mình cũng không được hào phóng như vẻ bề ngoài. 7.000 tệ cũng là áp lực không nhỏ với chị ấy. Đợi đã, thấy Lăng Uyển Tích kéo tay Lăng Tiêu Tiêu định đi. Lâm Dật gọi một tiếng. Cậu còn muốn làm gì? Chưa lừa tiền được nên không chịu bỏ qua đúng không? Lăng Uyển Tích nói mà không thèm quay đầu lại. Nếu tôi có thể dẫn hai người vào thì sao? Lâm Dật thản nhiên nói. Xì, Lăng Uyển Tích không trả lời mà mũi. Xì, xem thường, 1.000.000 tệ, Lâm Dật hơi tăng âm lượng. 1.000.000 tệ, nếu tôi không thể dẫn hai người vào, hơn nữa không ngồi được ở vị trí trung tâm của hàng thứ nhất thì tôi cho cô 1.000.000 tệ. Thế nào, Lăng Uyển Tích lập tức dừng bước, cô ngoảnh đầu lại, nghi ngờ đánh giá Lâm Dật. Cậu ư, Lâm Dật không giải thích mà lấy điện thoại. Mở WeChat ra, trực tiếp chuyển 1.000.000 tệ vào tài khoản của Lăng Tiêu Tiêu. Nếu tôi không thể dẫn hai người vào thì hai người cứ nhận số tiền này. Coi như là tiền bồi thường vì bị tôi lừa gạt. Lăng Tiêu Tiêu ngơ ngác lấy điện thoại ra. Nhận số tiền Lâm Dật chuyển. Sau đó Lâm Dật tiếp tục chuyển 1.000.000 tệ rồi nói. Đây là tiền ký tên. Chụp ảnh chung. Nếu không làm được, 1.000.000 tệ này là tiền bồi thường thêm. lần này, ngay cả Lăng Uyển Tích cũng sững sờ. Thằng nhóc này nói thật à? Làm người bán vé không kiếm tiền mà lại bồi thường tiền cho mình. Cô không quan tâm đến 2 vạn tệ. Chỉ có điều hành động này của Lâm Dật khiến cô vốn nghi ngờ bỗng dao động một chút. Cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào à? Lăng Uyển Tích hỏi, Lâm Dật gật đầu, chị tin anh ấy một lần đi. Lâm Dật là bạn học của em. Không phải có vé, anh ấy không gạt chúng ta đâu. Lăng Tiêu Tiêu ở bên cạnh sốt ruột nói. Bạn học, Lăng Uyển Tích thoáng chốc có chút lúng túng. Nhưng cô vẫn nói bằng giọng cương quyết. Chúng tôi không cần tiền của cậu. Nếu cậu thực sự có thể dẫn chúng tôi vào, 7.000 tệ sẽ trả cậu coi như tiền vé. Chúng tôi không chiếm lợi của cậu. Ha ha, 7.000 tệ mua vé ghế trung tâm hàng đầu tiên. Hơn nữa còn được ký tên. Chụp ảnh chung, thế mà còn không phải chiếm lợi ư, Lâm Dật thầm bật cười. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, cậu cười nói, tôi cũng không cần tiền, nếu tôi có thể dẫn 2 người vào, thực hiện được điều kiện tôi vừa nói, cô chỉ cần đáp ứng 1 yêu cầu của tôi là được. Yêu cầu gì, mặc quần tất chân cho tôi xem, cách chương.